Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1713, có lẽ là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Thành, chẳng phải anh tại sao bây giờ anh lại sống lại? Trần Khiêm đi đến bên cạnh Thiết Thành, hỏi. Xem chừng, Thiết Thành cũng có rất nhiều lời muốn nói với Trần Khiêm. Mặc dù bây giờ mồm miệng hắn ta không được lưu loát lắm, thế nhưng Trần Khiêm vẫn hiểu được những ý cơ bản. Hóa ra, lúc đó đúng là Thiết Thành đã xảy ra chuyện. Chính tay Trần Khiêm mai táng cho hắn ta, thế nhưng cuối cùng, thi thể của hắn bị Thiết Hồng cướp về. Hơn nữa còn dùng bí pháp để Thiết Thành sống lại, biến thành một công cụ giết người của bà ta. Bí pháp này, được Vân Tinh tôn chủ mà Thiết Hồng đã nói dạy cho. Lại nói hóa ra thánh giáo vu cổ bọn họ còn có một truyền thuyết từ rất lâu. Đó chính là năm đó hồn phách của Vân Tinh đã dạy cho một người sáng lập nên thánh giáo, để chuẩn bị cho sự sống lại của mình vào mấy trăm năm sau. Nghe đến đó Trần Khiêm đã hiểu rồi. Nguyên nhân tại sao lúc đầu ở trong trang viên kia, Thiết Hồng đọc được bức thư do Vân Tinh sai thuộc hạ mang tới, sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vân Tinh chính là thuộc hàng tổ sư gia của bà ta. Mà bây giờ Thiết Thành sống lại, cũng không phải sống lại thật, mà là Vân Tinh đã dùng một loại cổ thuật. Cũng là biến Thiết Thành đã chết thành một cổ trùng, cung cấp sinh mạng cho hắn ta. Loại cổ trùng này đầy ác tính, có thể khiến thực lực của một người tăng vọt, giống như Thiết Hồng bây giờ vậy. Thậm chí bây giờ nói Thiết Hồng đã nửa người nửa yêu cũng không phải nói quá. Thiết Thành còn nói, có rất nhiều người bị Vân Tình cải tạo giống như bọn họ. Trong khoảng thời gian từ đó đến nay, tôi giống như là một người đứng xem phim điện ảnh vậy. Chỉ cần nghe thấy mệnh lệnh của Thiết Hồng, tôi sẽ mất khống chế ngay, làm rất nhiều chuyện tôi không muốn làm. Nhưng mà anh Trần, ánh sáng phát ra trên người anh giống như có ma lực, nó gột rửa cảm giác tội ác cả người tôi, khiến tôi từ một người đứng xem, dần dần có thể nắm giữ ý thức và cơ thể mình. Thiết Thành nói, ông quỷ đã từng nói, dương khí của anh thuộc về khí chí dương chưa từng tham gia lễ rửa tội, còn chủ nhân của ngọc bội có liên quan mật thiết đến sự tồn tại của anh. Vậy thì tất nhiên miếng ngọc này cũng không phải là vật bình thường. Nhớ trước khi Thiết Thành bóp cổ mình, ngọc bội phát ra ánh sáng. Mà khi khí đen trên người Thiết Thành bị bức phóng ra ngoài, chắc hẳn đó là đang rửa sạch tà tính trên người Thiết Thành. Có lẽ là như vậy. Đúng rồi Thiết Thành, tám người kia là ai? Nội lực trên người các người đều đã có sự thay đổi rất lớn. Còn nội lực của tám người kia cũng không phải là nội lực bình thường. Sức lực của tôi hoàn toàn không thể làm các người bị thương. Trần Khiêm không nhịn được, hỏi. Bọn họ đến từ một tổ chức tên là Cửu La Môn, tôi nghe được khi Thiết Hồng báo cáo với Vân Tinh. Hình như bọn họ từng nói, Cửu La Môn và Tam Thánh Giáo của Vân Tinh đều là những thế lực mới vừa thành lập, Cửu La Môn và Tam Thánh Giáo đối đầu nhau ở khắp nơi, hơn nữa hình như bọn họ cũng đang tìm kiếm tung tích anh, nói muốn bắt anh, đang đi đến cổ thành để tìm thi thể của chị tiên nữ kia. Thiết Thành ho khan một tiếng, nói, cách chương.